chúng ta sẽ đến với Trương là gấp gáp. Miêu trưởng lão hết sức nghiêm túc nói với Phương Lâm. Cao tầng chưa phái người đến tiếp quản trấn Bắc Điện, nhưng phỏng chừng chỉ trong vòng mấy ngày nay, có lẽ đến khi đó sẽ tạo thành ảnh hưởng với trấn Bắc Điện. Ngươi làm đệ tử thân truyền của Diệp Điện Chủ, phải nhớ mà chuẩn bị sẵn sàng. Độc Cô Niệm, Mạc Vân cùng nhìn Phương Lâm, thấy hơi lo cho hắn. Biểu tình của Phương Lâm cũng nghiêm túc gật đầu. Hắn biết lần này về trấn Bắc Điện e rằng sẽ xảy ra một số chuyện, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Dọc đường không nói chuyện, 5 ngày sau, phi thuyền trở lại trấn Bắc Điện. Vừa về đến trấn Bắc Điện là Phương Lâm cảm giác ngay không khí không tầm thường. Lúc trước Phương Lâm trở thành đệ tử của Diệp Mộng Tiên, sau này nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ chấp trưởng trấn Bắc Điện, trở thành điện chủ đời tiếp theo. Bởi vậy trong trấn Bắc Điện có một số luyện đan sư xuất thân từ đan đạo thế gia luôn bài xích luyện đan sư bình thường, có thể nói là mang địch ý. Thế nhưng vì Diệp Mộng Tiên cho nên những người này không dám làm gì Phương Lâm, thậm chí là giữ sự tôn kính khi gặp hắn. Bây giờ Diệp Mộng Tiên vì một số chuyện buộc phải dỡ xuống cái thân phận trấn Bắc Điện chủ, đi tới chỗ của Thiên Khôi Túc Lão. Vậy là Phương Lâm ở trong trấn Bắc Điện sẽ không còn chỗ dựa, không có gốc rễ gì. Đám luyện đan sư xuất thân thế gia đan đạo tất nhiên sẽ không thèm đẻ. Phương Lâm vào trong mắt, khi thấy hắn trong mắt còn lộ ra một tia giễu cợt. Phương Lâm phớt lờ đám người này, lòng hắn nặng trĩu, Diệp Mộng Tiên mà đi thì trấn Bắc Điện sẽ thêm biến đổi. Hôm sau, sắc mặt Mạc Vân trầm trọng tìm đến Phương Lâm trò chuyện thật lâu. Phương Lâm được Mạc Vân cho biết vài thông tin, tình thế của trấn Bắc Điện cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ vì Diệp Mộng Tiên đột nhiên rời đi mà hình như có người sau lưng trợ giúp muốn khuấy đục trấn Bắc Điện lên. Trấn Bắc Điện bây giờ hầu như bị chia làm đôi, đám luyện đan sư thế gia đan đạo liên hợp lại, mấy trưởng lão và chấp sự dẫn đầu muốn hoàn toàn theo phe điện chủ mới sắp nhận chức, không thừa nhận thân phận người kế thừa điện chủ của Phương Lâm. Đám luyện đan sư xuất thân bình thường thì muốn ủng hộ Phương Lâm, cho rằng dù có người tạm thay chức vị điện chủ thì hắn vẫn là người thừa kế. Chờ Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo thì hắn sẽ kế nhiệm vị trí của trấn Bắc Điện chủ. Vì luyện đan sư thế gia đan đạo chiếm đa số trong trấn Bắc Điện cho nên tình cảnh của Phương Lâm không lạc quan. Một số người cấp tiến còn nói muốn đuổi hắn ra khỏi điện. Phương Lâm và Mạc Vân ngồi đối diện nhau, trong lòng hắn hơi tức giận nhưng không lộ ra ngoài, thậm chí còn cười tùy ý như hoàn toàn không để bụng. Xem ra, có người không hy vọng ta tiếp tục ở trong trấn Bắc Điện. Mạc Vân thì lộ ra vẻ mặt buồn lo. Tình hình bây giờ rất tệ, không chỉ mình ngươi, luyện đan sư xuất thân bình phàm như chúng ta đều bị chèn ép, đã có vài người bị buộc phải rời khỏi trấn Bắc Điện. Phương Lâm hít sâu một hơi, ngừng cười, thay thế là nét mặt âm lãnh quyết tuyệt. Phương Lâm hỏi, có biết ai sau lưng thúc đẩy không? Mạc Vân gật đầu, gã ở trấn Bắc Điện nhiều năm, có chút căn cơ, cho nên có thể hỏi thăm ra nhiều chuyện. Mạc Vân nói, Diệp Điện chủ rời đi, Vương trưởng lão có tư lịch cao nhất thì bế quan luyện đan. Trấn Bắc Điện bây giờ bị Diêu trưởng lão, Phùng trưởng lão cầm đầu. Họ đi gần với bọn thế gia đan đạo. Mấy ngày trước hình như có người của Lăng gia bí mật đến gặp hai trưởng lão này. Phương Lâm nghe vậy liền hiểu, xem ra trấn Bắc Điện biến thành tình hình này có liên quan chặt chẽ với Lăng gia. Bọn chó này. Tình thế hiện giờ trấn Bắc Điện cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Mộng Tiên rời đi, Vương trưởng lão người có tư lịch cao nhất trấn Bắc Điện nên đứng ra cầm trịch. Nhưng Vương trưởng lão lại đang bế quan luyện đan vào lúc này, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, bởi vì hai người Diêu Phùng sẽ nắm giữ trấn Bắc Điện. Hai người này là hai trưởng lão ban đầu ủng hộ Trúc Vân Đào và Thẩm Tuyết Kiến, bản thân lại đến từ thế gia đan đạo cho nên chơi thân với thế gia đan đạo khác. Nghe nói là người sắp đến để tạm thay vị trí điện chủ cũng là người của thế gia đan đạo. Vậy là tương lai với nguyên cả trấn Bắc Điện, trừ luyện đan sư thế gia đan đạo ra thì không có chỗ đứng cho người khác. Đặc biệt Phương Lâm càng thành mục tiêu để bọn họ nhắm vào. Dù sao thì sau lưng chuyện này có Lăng gia thúc đẩy muốn buộc Phương Lâm vào đường cùng. Biểu tình của Phương Lâm bình tĩnh, ta hiểu rồi. Những người này muốn chơi thì chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Mạc Vân nhìn Phương Lâm nhíu mày hỏi, nhưng chúng ta có thể làm gì? Không nói cái khác, Diêu trưởng lão và Phùng trưởng lão đã là rắc rối lớn nhất ở đây. Phương Lâm nhẹ giọng gật đầu, hai người Phùng Diêu đúng là phiền phức, dù sao hai người này có địa vị cao nhất trấn Bắc Điện hiện giờ, hơn một nửa luyện đan sư nằm dưới sự trông coi của họ. Lòng Phương Lâm dâng lên sát ý, nhưng sau đó hắn bỏ đi ý nghĩ giết chết hai người này. Không nói cái phần trăm khả năng giết được hai người Phùng Diêu được bao nhiêu, dù thực sự giết chết họ thì cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hắn không thể nào giết luôn những luyện đan sư xuất thân từ thế gia đan đạo được. Không thể giết hai người Phùng Diêu, vậy thì chỉ còn có một cách, khống chế họ. Hoàn toàn khống chế hai người này, làm cho bọn họ phản chiến, quay đầu cắn lại bọn thế gia đan đạo. Vậy thì tình hình của trấn Bắc Điện sẽ trở nên khác biệt. Chuyện này nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm thế nào đây? Hai người Diêu Phùng cũng không phải con rối, sao có thể để mặc cho Phương Lâm bày bố được? Phương Lâm lộ ra nụ cười kỳ dị. Xem ra, cần tìm người trợ giúp một chút. Phương Lâm móc ra một cái ngọc giản trực tiếp liên lạc với người khác, không hề né tránh Mạc Vân. Đầu bên kia ngọc giản Trấn Tây Điện chủ Lục Phong nghe Phương Lâm nói xong, lộ nét suy tư, chốc lát sau đáp lại, có thể. Hai chữ đơn giản nhưng là câu trả lời của Lục Phong. Phương Lâm nở nụ cười cất ngọc giản đi. Sau khi bàn bạc với Lục Phong, Phương Lâm càng có nắm chắc mình khống chế được Trấn Bắc Điện. Mạc Vân lộ vẻ giật mình, Phương Lâm lại liên lạc với Lục Phong mà không tránh mặt gã, nên có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Mạc Vân không ngờ Phương Lâm có thể liên lạc với đại nhân vật Lục Phong và có thể nhờ người ta giúp đỡ được. Mạc Vân không dám tin mà hỏi, Lục Phong điện chủ thực sự sẽ trợ giúp chúng ta sao? Phương Lâm cười nhạt, đương nhiên, chẳng những giúp mà còn hết lòng hết sức. Phương Lâm nói cho Mạc Vân nghe ý tưởng của mình, hắn thẩm nghĩ, tuy hơi sớm nhưng tình thế đã gấp gáp thế này, vậy thì để Trấn Bắc Điện trở thành đồ vật trong tay ta vậy. Mấy ngày nay có thể nói hai người Phùng Diêu là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoàn toàn khống chế Trấn Bắc Điện vào trong tay. Trước kia hai người cũng là trưởng lão thực quyền trong Trấn Bắc Điện, địa vị rất cao, nhưng dù sao bên trên còn có điện chủ Diệp Mộng Tiên, có trưởng lão tư lịch lâu đời như Vương trưởng lão, dù Trấn Bắc Điện không có chủ thì cũng không đến lượt hai người hô mưa gọi gió. Nhưng có lẽ thời thế đã tới, hiện tại làm chủ Trấn Bắc Điện chính là hai người này. Đúng là cờ đến tay ai thì người ấy phất, nhưng hai người cũng không quên chuyện phải làm, không dám thả lỏng, sơ sẩy mà vẫn luôn cẩn thận. Ngày điện chủ mới nhậm chức đến càng lúc càng gần, trong lòng hai người Diêu Phùng hơi mong đợi. Dù sao hai người đã biết điện chủ mới tới là người của thế gia đan đạo, xem như là đi cùng đường với họ. Chợt có ngày Phương Lâm tìm đến hai người Phùng Diêu, Phương Lâm mỉm cười nhìn hai người nói, hai vị trưởng lão, có một số việc vãn bối muốn bàn bạc với hai vị. Vẻ mặt Diêu trưởng lão không vui, chẳng thèm nhìn Phương Lâm cái nào. Phùng trưởng lão thì hờ hững liếc Phương Lâm một cái, có chuyện gì thì chờ qua vài ngày rồi nói với chúng ta. Phương Lâm lắc đầu nói, việc này rất quan trọng, phải bàn rõ ràng với hai vị trưởng lão ngay bây giờ. Phùng trưởng lão nói, mắt lóe ra một tia bực mình, vậy thì ngươi nói ra nghe xem. Nếu Diệp Mộng Tiên còn ở Trấn Bắc Điện thì hai người tuyệt đối không dám hở hững với Phương Lâm như vậy, nhưng nàng đã đi thì hắn không là cái thá gì với họ. Gì mà người thừa kế điện chủ, Diệp Mộng Tiên không còn ở đây thì ai thèm để ý người thừa kế điện chủ nhà ngươi vào mắt. Cá miệng Phương Lâm cong lên vỗ túi cửu cung lấy ra một bình đan dược. Phùng trưởng lão và Diêu trưởng lão lộ vẻ khó hiểu, không biết Phương Lâm lấy đan dược ra làm gì. Phương Lâm cởi tủm tỉm hỏi, hai vị có biết trong bình này đựng đan dược gì không? Diêu trưởng lão không kiên nhẫn nói, đừng có bày vẽ trước mặt chúng ta, có gì thì cứ nói thẳng ra. Phương Lâm gật đầu, hai vị trưởng lão, trong bình này đựng một loại độc đan cực kỳ lợi hại, nếu không có thuốc giải thì sẽ chết trong vòng 10 ngày, mà chết trong một bộ dáng cực kỳ đau đớn. Lời vừa thốt ra, hai người biến sắc, ánh mắt cực kỳ sắc bén trừng lên nhìn Phương Lâm, hai người gầm lên. Luyện chế độc đan, người muốn làm cái gì? Phương Lâm cười khẽ, vất tay một cái pháp trận tuôn ra, bao phủ nguyên cả đại điện. Hai người Phùng Diêu chợt thấy không ổn, nguy hiểm. Hai người không chút do dự, Diêu trưởng lão liền tấn công Phương Lâm, Phùng trưởng lão thì muốn xông ra ngoài đại điện. Phương Lâm hử lạnh một tiếng lờ Phùng trưởng lão đi, lo tập trung đối phó với Diêu trưởng lão đang xông tới mình. Diêu trưởng lão giống to, trên mắt ngập tràn sát khí, toàn thân dâng lên. Phương Lâm to gan, người đang tự tìm đường chết. Phương Lâm không hề sợ hãi, vỗ túi cửu cung, huyền hải giao cốt thương xé gió bay ra, mang theo khí thế xé rách tất cả, giết hướng Diêu trưởng lão. Diêu trưởng lão tái mặt vì cảm nhận được hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ trên người Phương Lâm. Không thể nào. Nhưng lúc này thì tên đã lên dây, không thể không bắn. Diêu trưởng lão chỉ đành dốc sức đánh trả, phụt. Ngay sau đó Diêu trưởng lão hộc máu bay ra, biểu tình tràn đầy khó tin. Tuy Diêu trưởng lão không phải cường giả linh cốt, thế nhưng là linh mạch cửu trọng, vậy mà không đỡ nổi một thương của Phương Lâm sao? Ở bên kia Phùng trưởng lão muốn lao ra đại điện nhưng đã bị một người khác chặn lại, người đó chính là Trấn Tây điện chủ Lục Phong. Lục Phong đột nhiên xuất hiện nguyên bộ đồ đen, làm Phùng trưởng lão sợ đái ra quần, liên tục thụt lùi. Phùng trưởng lão há hốc mồm, Lục điện chủ, sao lại là ngươi? Ai ngờ chưa nói được gì thì Lục Phong đã tấn công cực kỳ sắc bén, uy áp của cường giả linh cốt giáng lâm, trong khoảnh khắc đã khống chế Phùng trưởng lão như con rối. Cách biệt quá lớn không thể đối kháng, Phùng trưởng lão như một con gà bị Lục Phong xách vào trong tay, phong bế toàn thân không thể động đậy. Phương Lâm cũng đã đánh bại Diêu trưởng lão, huyền hải giao cốt thương giơ ngang trước mặt nàng. Diêu trưởng lão biểu tình kinh khủng không dám nhúc nhích. Phương Lâm liếc qua Lục Phong cười tủm tỉm, Lục điện chủ, đa tạ đã hỗ trợ. Lục Phong hử mũi, có vẻ là không tình nguyện. Phùng trưởng lão run giọng hỏi, Lục điện chủ, chuyện này là sao? Phương Lâm cười nói, không sao cả, trừ là điện chủ đến giúp ta việc nhỏ, còn bây giờ thì các ngươi ngoan ngoãn nuốt độc đan vào. Nghe thế khóe môi Lục Phong co giật, ánh mắt quái dị nhìn Phương Lâm. Lục Phong cũng vậy, bị Phương Lâm cưỡng ép đút cho đan độc, đến tận bây giờ vẫn phải nghe theo lời hắn. Ngẫm lại Lục Phong đường đường là chủ một điện, cường giả cảnh giới linh cốt, vậy mà bị một tiểu tử khống chế, rất không cam lòng. Giờ thấy là có người sắp biến thành như mình, trong lòng hắn cũng thấy thăng bằng hơn. Hai người Phùng Diêu khuôn mặt kinh hoàng rối rít van xin, hy vọng hắn tha cho họ. Phương Lâm liền nói, đừng sợ, nuốt đan độc này vào thì sẽ không chết ngay đâu. Chỉ cần các ngươi dùng đan dược ta đưa cho đúng ngày đúng giờ thì có thể bài xuất độc tính giảm bớt. Với điều kiện là các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì sẽ không có thuốc giải đâu. Khuôn mặt Phương Lâm ngây thơ vô số tội, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường không quan trọng. Nhưng trong mắt hai người Phùng Diêu thì Phương Lâm là ác quỷ đáng sợ nhất, còn là loại ăn tươi nuốt sống. Diêu trưởng lão tóc tai bù xù, biểu tình thê lương hỏi, Phương Lâm, ngươi làm vậy không sợ chọc vào họa lớn sao? Phùng trưởng lão không nói chuyện, đôi mắt cực kỳ độc ác nhìn chằm chằm Phương Lâm và Lục Phong. Phương Lâm cười nói, sợ cái gì, các ngươi cũng đã chuẩn bị xuống tay với ta rồi, chẳng qua là ta nhanh hơn các ngươi một bước thôi. Phùng trưởng lão và Diêu trưởng lão nghe vậy càng giận, không cam lòng, đúng là bọn họ định xuống tay với Phương Lâm, chờ điện chủ mới đến nơi là sẽ cướp đi thân phận của hắn, đuổi hắn ra khỏi trấn Bắc Điện, sau đó người của Lăng gia sẽ có cơ hội ra tay, khi đó thì Phương Lâm sống hay chết chẳng liên quan tới họ. Nhưng không ngờ Phương Lâm hành động mau hơn hai người, hắn to gan, trực tiếp dùng thủ đoạn sấm sét để chấm áp Phùng Diêu, hai vị trưởng lão. Càng làm cho người ta khó tưởng tượng là Phương Lâm còn mời được trấn Tây điện chủ Lục Phong đến làm trợ thủ. Lục Phong là nhân vật bậc nào, vì sao lại giúp đỡ Phương Lâm? Trước kia có tin đồn Lục Phong còn có chút ân oán với Phương Lâm kia mà. Phương Lâm đưa mắt liếc qua Lục Phong thản nhiên nói, Lục điện chủ, hai vị này không quá thuận theo, nhờ điện chủ khiến họ nuốt đan độc cho ta. Lục Phong hử mũi cực kỳ bất mãn khi bị Phương Lâm sai khiến, nhưng vẫn cầm cái bình ngọc đi hướng tới hai người Phùng Diêu. Với thủ đoạn cứng rắn trâu bò của Lục Phong, hai người Diêu Phùng không đường chống cự, bị đút cho ăn đan độc. Đan độc vào người Phùng trưởng lão và Diêu trưởng lão muốn ói ra nhưng không ích gì, đan độc đã hòa tan vào cơ thể. Chỉ giây lát hai người Diêu Phùng như bị trúng tà, co giật quằn quại dưới đất, cổ họng còn không phát ra được thanh âm nào, có vẻ đau đớn vô cùng. Khuôn mặt của Phương Lâm lạnh lùng, Lục Phong thì giật mình, không ngờ Phương Lâm lại giỏi về độc đạo như vậy. Luyện chế đan độc cho hai người Diêu Phùng còn lợi hại hơn đan độc cho mình. Nghĩ tới đây Lục Phong càng thêm kiêng dè Phương Lâm. Cao thủ dùng độc như vậy nếu muốn đối phó với ai, hoàn toàn có thể giết người trong lúc vô hình. Phương Lâm lấy một đan dược ra, đưa cho Lục Phong. Lục điện chủ, lần này vất vả rồi. Lục Phong vội vàng nhận lấy đan dược, ngửi thoáng qua rồi nuốt xuống ngay. Sau khi nuốt đan dược vào, Lục Phong thở phào nhẹ nhõm, độc trong người đã sắp phát tác trong mấy ngày này, phải dùng đan dược của Phương Lâm để áp chế. Lục Phong lạnh lùng nói, ta đã làm xong chuyện ngươi muốn. Phương Lâm mỉm cười, không vội, còn chút chuyện cần làm phiền điện chủ. Lục Phong nhíu mày, chuyện gì? Phương Lâm bình tĩnh nói ra câu làm người ta sợ chết khiếp, giúp ta ngồi lên vị trí trấn Bắc điện chủ. Mắt của Lục Phong lóe ra một tia giật mình, không ngờ tâm cơ của Phương Lâm lớn như vậy, muốn ngồi lên vị trí của trấn Bắc điện chủ, khẩu vị thật lớn. Chủ của một điện không phải ai cũng muốn làm là được, nếu Diệp Mộng Tiên còn là trấn Bắc điện chủ thì nàng sẽ đợi Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo, có đủ cảnh giới và thực lực thì mới truyền vị trí điện chủ cho hắn. Làm vậy Phương Lâm xem như là người thuộc mạch của Diệp Mộng Tiên, cũng là thuộc hạ của Thiên Khôi Túc Lão. Không có Diệp Mộng Tiên mà Phương Lâm muốn trở thành trấn Bắc điện chủ thì khó khăn rất lớn. Điểm đầu tiên khó vượt qua nhất chính là cao tầng đan minh có đồng ý hay không. Rõ ràng cho một thiếu niên chưa tới 20 tuổi trở thành chủ của một điện như một trò cười. Cao tầng đan minh không đồng ý thì tất cả chỉ là lời sáo rỗng, không có ý nghĩa gì. Dù Lục Phong muốn trợ giúp Phương Lâm ngồi lên vị trí trấn Bắc điện chủ cũng không có khả năng thành công, vì điện chủ như y không thể quyết định. Giọng nói của Lục Phong lạnh lùng kể ra sự thật. Người muốn trở thành trấn Bắc điện chủ thì chờ qua vài năm còn có thể, chứ bây giờ tuyệt đối là không thể nào. Phương Lâm mỉm cười nhìn hai người Phùng Diêu đang co giật nằm dưới đất. Ta không chờ được vài năm, ta muốn trở thành điện chủ ngay bây giờ. Lục Phong nhíu mày. Ngươi đừng có nằm mơ. Không có thực lực cảnh giới linh cốt, phẩm cấp luyện đan sư ngũ đỉnh thì cao tầng sẽ không để ngươi trở thành trấn Bắc điện chủ. Phương Lâm khẽ ừ. Ta sẽ bước vào cảnh giới linh cốt, luyện đan sư ngũ đỉnh. Hiện ra thứ ta cần không phải là cao tầng đan minh thừa nhận, không phải là vị trí của điện chủ. Ta muốn là trong bóng tối khống chế hoàn toàn trấn Bắc điện. Lục Phong nghe vậy thì đã hiểu. Thì ra Phương Lâm muốn là người nắm giữ trấn Bắc điện thực sự, chứ không phải là làm điện chủ ngoài sáng. Nói trắng ra hắn muốn khống chế Trấn Bắc Điện chứ không muốn trở thành Trấn Bắc Điện chủ. Lục Phong trầm ngâm nói, cách này thì có thể làm được nhưng vẫn có chút khó khăn. Phương Lâm vỗ vai Lục Phong cười nói, thì đã có Lục Đại Điện chủ ở đây, có chuyện gì làm khó được Lục Đại Điện chủ chứ? Khóe môi Lục Phong co giật, rất muốn một tay tát chết Phương Lâm. Sự việc càng ngày càng phức tạp lại kéo cả y vào. Giờ Lục Phong muốn dứt ra cũng không được, bị Phương Lâm kiểm chế rồi thì có trời mới biết khi nào mới thoát khỏi hắn được. Lục Phong bèn hỏi, vậy người muốn làm thế nào? Phương Lâm trầm ngâm, mỉm cười nói, mấy ngày nữa Trấn Bắc Điện chủ mới sẽ tới, tuy được bên ngoài phái tới nhưng có một câu nói rất hay. Cự Long cũng không ép được địa đầu xà, muốn đứng vững gót chân ở Trấn Bắc Điện cũng không dễ như vậy. Lục Phong hỏi, ngươi muốn cô lập y để làm y biết khó mà lui sao? Phương Lâm lắc đầu, không phải là cô lập, ta muốn nắm giữ luôn cả y. Nếu người kia muốn ngồi vào vị trí điện chủ thì cứ để cho y ngồi, nhưng Trấn Bắc Điện này nghe ai phải do ta quyết định. Lục Phong kinh ngạc nhìn Phương Lâm, không ngờ tiểu tử này còn trẻ mà có khí khái nuốt cả thiên hạ, không phải ai cũng có quyết đoán như vậy. Hai người Phùng Diêu nuốt độc đan đã bình tĩnh lại, họ giống như vừa qua cơn bệnh nặng, ỉu xìu mất hồn bẹt vía, trông giả nua rất nhiều. Phương Lâm lạnh lùng hỏi hai người, hai vị muốn chết hay là muốn sống? Biểu tình của hai người Phùng Diêu vô cùng khó coi, lòng căm tức buồn bực, rất muốn bất chấp tất cả mà liều mạng với Phương Lâm. Thế nhưng con người thì vốn sợ chết, đặc biệt là người sống càng lâu thì càng sợ cái chết hơn. Tôi cũng vậy. Hai người Phùng Diêu nói nhỏ, chúng ta muốn sống. Câu này đại biểu Phùng Trường Lão và Diêu Trường Lão đã hoàn toàn cúi đầu trước Phương Lâm. Phương Lâm lạnh lùng nói, tốt, miễn các người nghe lời thì ta sẽ cho các người thuốc giải. Còn nếu có mưu tính gì thì cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lặt. Phùng Trường Lão, Diêu Trường Lão vội chắp tay trả lời, bộ dáng vô cùng ngoan cố, không dám. Vô cùng ngoan ngoãn chứ là ngoan cố vá cả đái. Phương Lâm nhìn sang Lục Phong, chờ mọi việc giải quyết xong điện chủ mới có thể rời đi. Lục Phong lặng im, y không đường lựa chọn. Các luyện đan sư của Trấn Bắc Điện hoàn toàn không biết giờ phút này Trấn Bắc Điện đã biến thiên quyền lực. Phương Lâm chọn thủ đoạn cực kỳ cực đoan, quyết đoán để nắm giữ Trấn Bắc Điện vào trong tay. Tuy Phương Lâm dùng thủ đoạn không quá là quang minh chính đại, nhưng miễn có hiệu quả thì chẳng sao. Dù gì thực lực của hắn cũng chưa đủ để giải quyết ổn thỏa tất cả, cho nên phải dùng một chút thủ đoạn. Với mệnh lệnh của Phương Lâm, hai người Phùng Diêu chỉnh đốn lại Trấn Bắc Điện, không cho đám luyện đan sư của thế gia đan đạo chèn ép nhắm vào những luyện đan sư khác. Phùng Diêu trưởng lão còn tuyên bố công khai thừa nhận thân phận người thừa kế điện chủ của Phương Lâm, sẽ dốc hết sức ủng hộ hắn. Dù điện chủ mới có đến thì hai người vẫn trung thành đứng về phía Phương Lâm. Nhiều người vô cùng bất ngờ, đặc biệt là đám luyện đan sư của thế gia đan đạo thì ngạc nhiên hết sức. Mặc dù có nhiều điều khó hiểu, nhưng qua tay hai người Phùng Diêu chỉnh đốn, nguyên cả Trấn Bắc Điện đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Phương Lâm. Tuy hắn không phải là điện chủ, nhưng là hắn có thể bài bố nguyên cả Trấn Bắc Điện. 7 ngày sau thì điện chủ mới nhậm chức, được bên trên phái tới, cũng đã đến nơi. Đám người đi theo Phùng trưởng lão, Diêu trưởng lão nghênh tiếp Trấn Bắc Điện chủ mới nhậm chức. Chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc áo tím từ chân trời giáng xuống, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Nam nhân trung niên áo tím vừa xuất hiện đã chắp tay sau lưng, đầy uy nghiêm nói với mọi người, kể từ hôm nay các ngươi đều là người dưới trướng của bổn tọa. Đám người nghe thế đều hơi phản cảm, không nói tới thân phận của nam nhân trung niên áo tím này. Dù ngươi là Phương Đại Đỉnh mới nhậm chức, vừa lên đã rượu hóa dương oai là sao? Muốn ra oai phủ đầu với mà cũ trong Trấn Bắc Điện chắc. Phùng trưởng lão, Diêu trưởng lão hành lễ, bái kiến điện chủ. Sau đó tất cả luyện đan sư Trấn Bắc Điện cũng đồng thành hành lễ với nam nhân trung niên áo tím, nhưng tiếng kêu cũng không ngay ngắn mấy, có chút hụt hơi. Nam nhân trung niên áo tím nhìn quét qua mọi người, hừ lạnh một tiếng. Bổn tọa đã đến thì tất cả những gì điện chủ đời trước để lại đều phải hoàn toàn biến mất, nếu không thì bổn tọa tới đây chả có ý nghĩa gì. Nghe vậy trong lòng một số người biết đây là muốn lập uy, dù sao mới đến tiếp nhiệm điện chủ mà không lập uy thì khó lòng cắm dễ. Ngô Trọng lạnh lùng nói, bổn tọa tên là Ngô Trọng, từng là điện chủ của Trấn Thủy Điện, cũng nhậm chức trong cao tầng đan minh. Có lẽ trong các ngươi có người nghe qua về ta, cũng có thể nhiều người không biết ta, nhưng sau ngày hôm nay các ngươi sẽ biết ta là người thế nào. Phùng trưởng lão tiến lên biểu tình cung kính nhưng mắt lóe lên một tia âm hiểm. Ngô điện chủ, ngài từ xa đến, chúng ta đã chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho ngài. Ngô Trọng liếc Phùng trưởng lão một cái. Tiệc đón gió thì không cần gấp. Ta nghe nói Trấn Bắc Điện có một người tên là Phương Lâm, là đệ tử thân truyền của điện chủ đời trước, có người này không? Nghe vậy nhiều người nhìn hướng Phương Lâm đứng trong đám đông, ánh mắt hắn yên tĩnh, trong lòng thầm cười nhạt. Giống y như Phương Lâm dự đoán, điện chủ mới nhậm chức không đơn giản chỉ đến tiếp nhận Trấn Bắc Điện, mà có lẽ là vì nhắm vào hắn. Phương Lâm đứng ra khỏi đám người, bước tới gần ôm quyền hành lễ với Ngô Trọng. Vãn bối Phương Lâm, chào Ngô Điện Chủ. Ngô Trọng từ trên cao nhìn xuống Phương Lâm, lạnh nhạt nói, người chính là Phương Lâm sao? Phương Lâm gật đầu, đúng là vãn bối. Ngô Trọng nhếch mép khinh miệt nói, rất tiếc, nhưng người đã là đệ tử thân truyền của Trấn Bắc Điện Chủ đời trước đến chỗ của ta, thì ngươi không phải là đệ tử thân truyền gì nữa, ta sẽ cắt bỏ thân phận của ngươi, ý kiến gì không? Nhiều người lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Ngô Trọng trực tiếp như vậy, vừa đến đã cướp đi thân phận người thừa kế điện chủ của Phương Lâm, ý đồ đã quá rõ ràng. Nhiều người lộ vẻ tức giận, Phương Lâm là đệ tử của Diệp Mộng Tiên, nàng mới rời đi không lâu, Ngô Trọng vừa nhậm chức đã cướp đi thân phận của hắn, rõ ràng là cố tình chèn ép. Sắc mặt Phương Lâm như thường, không hề tức giận hay không cam lòng vì bị cướp đi thân phận, biểu hiện rất bình tĩnh. Phương Lâm nói, vãn bối không có gì phản đối. Ngô Trọng nghe vậy nhìn kỹ biểu tình của Phương Lâm rất ngạc nhiên. Vô Trọng vốn tưởng là Phương Lâm ít nhất cũng nên lộ vẻ bất mãn, không ngờ tiểu tử này lại bình tĩnh như vậy. Ngô Trọng không quan tâm Phương Lâm này bình tĩnh thật hay giả. Gã đến chuyến này là vì từng bước chèn ép Phương Lâm để đuổi hắn ra khỏi Trấn Bắc Điện. Ngô Trọng lập tức thu về lệnh bài người thừa kế điện chủ của Phương Lâm. Sau đó đoàn người đi tới tiệc đón gió. Ngô Trọng nghênh ngang khuệnh khoạng mà đi, có vẻ tâm tình rất tốt, nói chuyện không toát ra vẻ cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Phùng trưởng lão và Diêu trưởng lão không ngừng nói chuyện, trông rất thân thiện. Trên tiệc đón gió, Ngô Trọng ngồi ở trên ghế chủ vị cùng mấy vị trưởng lão Trấn Bắc Điện ăn uống linh đỉnh, không khí rất hòa hợp. Phương Lâm đứng lên, y bưng ly rượu đến trước mặt Ngô Trọng kính rượu. Ngô Điện Chủ, vãn bối kính Điện Chủ một ly. Ai ngờ Ngô Trọng vờ như không thấy, tiếp tục nói chuyện với Diêu trưởng lão như không nghe lời Phương Lâm nói. Cảnh này khiến nhiều người thầm bất mãn. Phùng trưởng lão nhắc nhở, Ngô Điện Chủ, Phương Lâm kính rượu ngài kìa. Ngô Trọng cau mày bất mãn liếc Phương Lâm, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nhạt. Phương Lâm cung kính nói, dường như đặt tư thái của mình rất thấp. Vãn bối kính Ngô Điện Chủ. Ngô Trọng khẽ ừ, thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn bưng rượu lên, uống cạn. Khi Ngô Trọng uống hết ly rượu thì đáy mắt Phương Lâm lóe ra tia sáng lạnh, biểu tình cung kính biến mất hết. Phương Lâm tủy tay ném ly rượu xuống đất, hờ hững nhìn Ngô Trọng. Tiếng ly rơi xuống đất giòn vang mà chát chúa, tiệc đón gió bỗng chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Ngô Trọng ngây người, không ngờ Phương Lâm đột nhiên biến sắc mặt, lửa giận bùng lên quát. Phương Lâm, bổn tọa đến đây ngày đầu tiên mà ngươi dám cản rỡ như vậy. Phương Lâm cười khẽ phớt lờ Ngô Trọng, quay người đi từng bước lên bảo tọa của điện chủ. Mọi người đều nhìn Phương Lâm, đa số biểu tình kỳ dị, dường như sớm biết là cảnh này sẽ xảy ra. Số ít cảm thấy ngạc nhiên, không biết vì sao trong tiệc đón gió lại xảy ra chuyện như vậy. Hai người Phùng Diêu đứng dậy, không thèm nhìn Ngô Trọng, thản nhiên đứng hai bên bảo tọa điện chủ như hai gã môn thần gác cửa. Phương Lâm nhàn nhã ngồi xuống bảo tọa của điện chủ, Ngô Trọng tức giận quát, to gan. Đó là bảo tọa của gã, nhưng mà lại bị Phương Lâm ngồi lên, hỏi sao Ngô Trọng có thể nhịn được. Phương Lâm hết sức tự nhiên ngồi xuống ngay điện chủ, một tay đỡ đầu, tư thái lười biếng, có chút tùy ý. Phương Lâm nửa cười nửa không nói, Ngô Trọng, mày nói ai to gan? Mặt Ngô Trọng đen như đít nồi, dù gã có phản ứng chậm đến đâu thì cũng nhận ra là không khí rất lạ. Ngô Trọng âm trầm hỏi, người có biết là mình đang làm gì không? Khí tức của cường giả linh cốt cảnh khuếch tán ra. Mọi người đều lùi lại. Những người có biểu tình mờ mịt thì bị người bên cạnh kéo ra xa. Tất cả trưởng lão chấp sự của Trấn Bắc Điện đều đứng về phía Phương Lâm, biểu tình đầy địch ý nhìn Ngô Trọng. Ngô Trọng phát hiện ra là bên cạnh mình không có một ai, hoàn toàn bị cô lập. Nói chính xác hơn là từ đầu tới cuối Ngô Trọng chỉ có một mình một người. Trấn Bắc Điện to lớn này không có chỗ cho gã hòa mình vào. Phương Lâm cười tủm tỉm. Ngô Điện Chủ, có chuyện ta phải nói cho người biết, nhưng người nghe xong, trăm vạn lần đừng nên tức giận. Nghe Phương Lâm nói rồi lại nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt hắn, Ngô Trọng dù là cường giả cảnh giới linh cốt trong lòng cũng bất giác trở nên luống cuống. Phương Lâm tiếp tục bảo, Ngô Điện Chủ, trong rượu mà Điện Chủ vừa uống đã bị ta bỏ vào một ít thứ, nhưng Điện Chủ yên tâm, cũng không phải thứ mất mạng gì, chỉ làm thân thể Điện Chủ héo rút lại, khí huyết sói mòn, trong vòng nửa tháng sẽ biến thành một lão nhân gần đất xa trời mà thôi. Ngô Trọng nghe câu nói này thì tái mặt, cẩn thận cảm nhận tình hình cơ thể, quả nhiên có điều không đúng. Ngô Trọng phát hiện khí huyết của mình dường như đang dần cạn kiệt, không quá rõ ràng, nhưng là một cường giả linh cốt tất nhiên hắn phải có độ nhạy cảm nhất định. Đây là cảm giác sự sống sói mòn đi. Trong lòng Ngô Trọng nặng trĩu, nguy to. Ngô Trọng muốn bức chất độc trong người ra, nhưng gã phát hiện là càng thử càng đáng sợ, càng vận chuyển nội kinh sử dụng lực lượng của bản thân thì tốc độ sói mòn sự sống lại càng mau. Mới chưa đến một tách trà mà hai mép của Ngô Trọng đã hơi u ám lại. Ngô Trọng thực sự là luống cuống, gã đang ở tuổi tráng niên, có tương lai tươi sáng, nếu biến thành một lão già sắp chết thì còn không bằng một kiếm chém gã đi. Đây đúng là ác mộng, Ngô Trọng không dám tưởng tượng bộ dáng của mình khi biến thành lão nhân thế nào. Ngô Trọng nghiến răng, trong mắt tràn đầy địch ý, sát ý. Phương Lâm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phương Lâm mỉm cười, từ bảo tọa của điện chủ đứng thẳng dậy nói. Không làm gì hết, chỉ hy vọng Ngô điện chủ chấp trưởng trấn Bắc Điện theo bổn phận của mình, có như vậy thì mới có thể yên ổn mà sống tiếp. Ngô Trọng hừ lạnh, gã là người có cảnh giới cao nhất ở nơi này, có nắm chắc có thể bắt giữ Phương Lâm rồi ép hỏi ra thuốc giải. Ngô Trọng định hành động thì thấy một người đột nhiên đứng trước Phương Lâm, áo đen không gió tự bay, khuôn mặt lạnh như băng, đó là trấn Tây điện chủ Lục Phong. Lục Phong xuất hiện làm Ngô Trọng trùng xuống, Lục Phong lạnh lùng nói, Ngô Trọng, ngươi bây giờ không đánh lại ta đâu. Ngô Trọng biểu tình cực kỳ khó coi, mãi đến giờ phút này gã mới hiểu rằng mình hoàn toàn rơi vào trong một cái tròng bẫy, dù có thực lực đầy mình cũng không có đường dễ dụa chống cự, loại cảm giác này cực kỳ tồi tệ. Phương Lâm liền phất tay với đám người phía dưới, tất cả giải tán. Mọi người đi hết chỉ để lại Ngô Trọng cô đơn đứng trong yến hội có vẻ rất chật vật. Phương Lâm đứng lên nói, giờ không còn ai nữa, Ngô điện chủ, chúng ta có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Ngô Trọng không nói, chỉ nhìn Phương Lâm chằm chằm. Phương Lâm nhìn thẳng vào Ngô Trọng, không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói, không biết điện chủ có quan hệ gì với Lăng gia. Ngô Trọng chần chờ một chút mới trả lời, ta là bằng hữu tốt của Long Hạo Dương. Phương Lâm gật đầu, thật ra thì hắn đã sớm biết lai lịch và thân phận của Ngô Trọng, bây giờ cũng chỉ muốn xác nhận lại mà thôi. Phương Lâm nửa cười nửa không nói, vậy chắc bây giờ Ngô điện chủ cũng hiểu vị trí trấn Bắc Điện này không dễ ngồi chứ. Ngô Trọng nói ngay, người đưa thuốc giải cho ta sẽ rời khỏi trấn Bắc Điện ngay lập tức. Phương Lâm lắc đầu, xem ra Ngô điện chủ đúng là ngu lâu rốt bền còn chưa hiểu, điện chủ đã đến trấn Bắc Điện này thì không dễ rời đi như vậy. Ngô Trọng hỏi, vậy người muốn ta làm sao? Phương Lâm xoay người vỗ vào bảo tọa điện chủ, vị trí này vẫn là của điện chủ, nhưng điện chủ chỉ ngồi trên đó thôi, trấn Bắc Điện không đến lượt người quyết định, chỉ cần làm bộ làm dáng là được. Ngô Trọng nghe hiểu câu này thì ra là muốn gã làm con rối điện chủ, mặc cho người ta bày bố. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô Trọng nhìn Phương Lâm đã đổi khác. Tiểu tử này lớn gan như thế, muốn làm người khống chế trấn Bắc Điện ở đằng sau. Đây thực sự là một thiếu niên mới chưa đầy 20 tuổi sao? Xem trận thế bên Phương Lâm thì trưởng lão chấp sự của trấn Bắc Điện hoàn toàn đứng về phía hắn. Có thể nắm giữ những người này trong tay thì đủ chứng tỏ thủ đoạn lợi hại của Phương Lâm, không có năng lực thì không làm được đến mức này. Khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là trấn Tây Điện chủ Lục Phong cũng trợ giúp Phương Lâm, thực sự làm người ta khó tin. Ngô Trọng nhìn Lục Phong, rất muốn biết vì sao y lại giúp đỡ Phương Lâm. Phương Lâm liền nói với ngữ điệu đã mất đi kiên nhẫn. Ngô điện chủ, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu điện chủ đã suy nghĩ rõ ràng thì hãy làm ra lựa chọn đi. Là ở trấn Bắc Điện, ở chung êm thắm với chúng ta. Hoặc là rời khỏi trấn Bắc Điện đi hưởng thụ những thọ nguyên một tháng cuối cùng. Ngô Trọng im lặng trong giây lát rồi hỏi. Nếu ta đồng ý thì ngươi sẽ đưa thuốc giải cho ta sao? Phương Lâm gật đầu mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, điện chủ cứ nhìn Lục điện chủ thì biết. Ngô Trọng nghe vậy sửng sốt, sau đó hiểu ra, thì ra Lục Phong trợ giúp Phương Lâm là vì cũng giống như gã bị người ta khống chế thần bất do kỷ. Biểu tình của Lục Phong phức tạp, trong mắt có một tia không cam lòng. Ngô Trọng nói, vậy được, ta đồng ý ở lại trấn Bắc Điện, tất cả nghe theo ngươi, nhưng hy vọng ngươi giữ lời đưa thuốc giải cho ta. Phương Lâm trực tiếp lấy một viên đan dược ném cho Ngô Trọng. Đây là đan dược làm giảm chậm độc tính, sau khi ăn vào có thể đảm bảo 3 tháng không lo. Phương Lâm dừng một chút rồi nói với Ngô Trọng, nhưng mà điện chủ cũng đừng giở trò vặt gì, ta đảm bảo nguyên cả đan binh này không ai giải độc được cho điện chủ đâu. Ngô Trọng biến sắc mặt, gã đúng là đang ôm suy tính đó, ổn định Phương Lâm trước rồi tìm cơ hội liên lạc với người của Lăng Gia, cho Lăng Gia biết tình huống nơi này rồi phái người đến giải cứu gã. Giờ nghe Phương Lâm nói thì Ngô Trọng biết cách này không dùng được, trừ phi là phải giải được độc trước, nếu không gã không cách nào thoát khỏi Phương Lâm khống chế. Ngô Trọng nói nhỏ rồi nuốt đan dược trong tay vào, ta sẽ không giở trò. Nuốt đan dược vào rồi, cảm giác sự sống không ngừng xói mòn bỗng chốc biến mất, dường như phục hồi như thường. Nhưng Ngô Trọng biết chất độc chưa được thanh trừ, nó chỉ tạm thời bị ức chế. Hết dược hiệu thì chất độc sẽ lại phát tác. Ngô Trọng thầm than thở, có cả sự tức giận, không cam lòng. Một chút là kính nể Phương Lâm nữa. Không ngờ Ngô Trọng ta lưu lạc đến tình trạng bị một thiếu niên nắm trong tay mà bài bố. Phương Lâm này hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi chưa đầy 20. Hắn càng như một kiêu hùng quả quyết tàn nhẫn, dám nghĩ dám làm, còn có chiêu dùng độc lợi hại khiến người ta khó lòng phòng bị, ước đoán. Là linh mạch nhưng có thể dắt mũi cả cường giả linh cốt, năng lực như vậy không phải ai cũng có được. Đám miêu trưởng lão đứng một bên ánh mặt phức tạp nhìn Phương Lâm, bọn họ cảm giác như mộng như ảo, không ngờ hắn cứ như vậy mà đã khống chế được cả Trấn Bắc Điện vào trong tay. Như vậy là cuối cùng thì Trấn Bắc Điện cũng rơi vào trong tay Phương Lâm. Ngô Trọng trở thành con rối điện chủ, dù ngồi trên bảo tọa điện chủ nhưng không có thực quyền gì, mặc cho Phương Lâm bài bố không dám có chút ngỗ nghịch làm trái. Cao tầng Trấn Bắc Điện thì vì hai người Phùng Diêu quy thuận Phương Lâm cho nên càng đứng về phía hắn. Còn những người khác thì Phương Lâm dùng thủ đoạn cực kỳ cứng rắn, đút đan độc cho vài luyện đan sư của đan đạo thế gia. Phương Lâm biết cách thống trị này không thể kéo dài lâu, nếu độc tài quá thì sẽ dẫn tới ảnh hưởng lớn, cho nên hắn lấy ra một chút lợi lộc ban thưởng cho những người đứng về phía mình, để người Trấn Bắc Điện biết là đi theo hắn thì có nhiều chỗ tốt. Đánh một gậy cho nó sưng đầu lên rồi lại phải đưa cho nó một trái táo hoặc một cái bánh bao. Cách này thông thường vẫn luôn có hiệu quả khi quản lý hạ nhân. Hơn nữa có Miêu trưởng lão và hai người Phùng Diêu ở bên cạnh hiệp trợ, Trấn Bắc Điện xem như bị Phương Lâm tóm vào tay không nhiều sóng gió, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo nên quản lý thế nào cũng phải mất nhiều công sức. Thế nhưng cái này cũng không phải là chuyện mà Phương Lâm cần lo, hắn bận rộn nhiều việc cần làm, không rảnh để bỏ tinh lực vào việc này, tự nhiên giao cho Miêu trưởng lão giúp. Người thảm nhất chính là Ngô Trọng, người hào hùng đến mà tiếp nhận vị trí điện chủ, hào hứng đến cho rằng tương lai tươi sáng, ai ngờ rơi vào kết cục thế này. Nếu cho Ngô Trọng lựa chọn thì gã thà rằng không làm điện chủ chết tiệt này, không muốn bị người ta hạ độc, cảm giác bị người khống chế là khó chịu cỡ nào. Bên ngoài không biết tình huống của Trấn Bắc Điện, đặc biệt là Lăng Gia, bọn họ còn tưởng rằng Ngô Trọng đã thuận lợi, nhận được vị trí Trấn Bắc Điện chủ thì mừng thầm trong bụng. Lăng Gia còn không biết, bọn họ tốn công mất sức đưa Ngô Trọng qua, sớm đã bị tước quyền, hoàn toàn trở thành con rối của Phương Lâm. Nếu Lăng Gia biết được chắc sẽ điên mất. Thiên Khôi Các nằm trên một ngọn núi đâm thẳng vào mây, mây mù vờn quanh, có phong cảnh tú lệ, có thể gọi là một nơi nhân gian tiên cảnh. Ở nơi này là chỗ thanh tu của Thiên Khôi Túc Lão. Lúc này, ở trong Thiên Khôi Các, Diệp Mộng Tiên cầm ngọc giản trên mặt lộ ra ý cười vui mừng. Một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi trước mặt của Diệp Mộng Tiên. Có chuyện gì mà vui mừng vậy? Lão trông già nua nhưng tinh thần phơi phới, tóc bạc mà mặt hồng hào, tùy ý ngồi đó nhưng có khí thế nắm giữ mọi việc lớn trong thiên hạ. Lão nhân tóc bạc mặt hồng hào này chính là Thiên Khôi Túc Lão. Tám túc lão của Đan Minh, mỗi vị đều là một nhân vật ghê gớm. Một người đi ra có thể làm cho cả cửu quốc phải rung rinh. Đại nhân vật thực sự, dù là hoàng thất của Thượng Tam Quốc cũng không dám bất kính với bát đại túc lão. Vị Thiên Khôi Túc Lão này cũng chính là gia gia của Diệp Mộng Tiên. Diệp Mộng Tiên nói, Trấn Bắc Điện truyền tới tin tức, tiểu tử Phương Lâm nói cho ta biết hắn đã hoàn toàn nắm giữ Trấn Bắc Điện. Thiên Khôi Túc Lão nghe vậy không có biểu tình gì hỏi, hắn khống chế Trấn Bắc Điện thế nào? Diệp Mộng Tiên kể chuyện mà mình biết cho Thiên Khôi Túc Lão nghe không giấu giếm chút nào. Thiên Khôi Túc Lão gật đầu nói, thủ đoạn hay nhưng có nhiều tệ đoan. Nếu Trấn Bắc Điện bị lộ ra thì tiểu tử này sẽ còn gặp rắc rối lớn hơn nữa. Diệp Mộng Tiên cau chân mày thanh tú lại. Việc Trấn Bắc Điện chắc chắn không lừa gạt được quá lâu, rồi Lăng Gia cũng biết tình huống thực sự. Khi đó thì đúng là Phương Lâm sẽ rơi vào phiền phức lớn hơn nữa. Diệp Mộng Tiên nói rồi nhìn hướng Thiên Khôi Túc Lão. Thiên Khôi Túc Lão liếc sơ liền biết ý tứ của nàng, cười hỏi, nha đầu nhà ngươi không lẽ là muốn ta giúp đổ đệ của ngươi sao? Diệp Mộng Tiên oán trách, nếu không phải vì việc của Gia Gia thì tôn nữ cũng đã không vội vàng dỡ xuống cái vị trí điện chủ, Trấn Bắc Điện cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Về tình về lý, Gia Gia đều nên giúp đỡ một phen. Thiên Khôi Túc Lão bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, lão phu sẽ giúp tiểu tử này một phen, nhưng hy vọng là hắn ưu tú đúng như lời ngươi nói, đừng có cô phụ kỳ vọng của chúng ta với hắn. Diệp Mộng Tiên nghiêm túc nói, Phương Lâm chắc chắn sẽ tỏa sáng trong trận chiến thiên kiêu cửu quốc tiếp theo, năng lực về đan đạo của hắn sẽ càng làm cho Đan Minh phải kinh ngạc. Thiên Khôi Túc Lão nói, nếu đúng như lời ngươi nói thì lão phu lại rất mong đợi vào hắn. Đột nhiên có một ngày, một giọng nói ồm ồm như sấm vang vọng trong vùng đất của cửu quốc, giai đoạn thứ hai trận chiến thiên kiêu cửu quốc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Đó là giọng nói của Tần Hoàng, có uy nghiêm, khí thế vô thượng. Nếu người bình thường thì sẽ không nghe được giọng nói của Tần Hoàng, chỉ riêng những người tu luyện là nghe thấy. Tất cả võ giả tinh thần chấn động, tuy sớm đã đoán trước được nhưng không ngờ giai đoạn 2 của trận chiến thiên kiêu cửu quốc lại đột ngột bắt đầu đến vậy. Trong phút chốc cửu quốc chấn động, lần thứ hai sôi trào lên. Ai nấy đều biết so với trận chiến thiên kiêu cửu quốc giai đoạn thứ nhất thì giai đoạn thứ hai chắc chắn càng thêm kịch liệt. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì giai đoạn thứ nhất có thể nói là rồng rắn hỗn tạp, có cường giả mà cũng có cả bọn trẻ trâu, có người lẫn lộn thật giả. Nhưng đến giai đoạn thứ hai thì những người lẫn lộn thật giả đã bị đào thải, một vạn người còn lại không có kẻ yếu đâu, đều là thiên tài võ đạo từ các phương trên cửu quốc. Thực lực những người này đáng sợ hơn rất nhiều so với giai đoạn 1. Muốn nổi bật ở trong một vạn người này thì có thể tưởng tượng là khó khăn cỡ nào. Không có thực lực cứng rắn thì chỉ trở thành đá kê chân cho người khác. Trận chiến thiên kiêu ở giai đoạn thứ 2 cũng sẽ kéo dài 1 tháng. Sau 1 tháng thì chỉ có võ giả trong 5.000 thứ hạng đầu mới được tiến vào giai đoạn tiếp theo. Người vào giai đoạn tiếp theo thì sẽ đi Thượng Tam Quốc, ở đó sẽ tổ chức đại chiến thực sự chứ không phải là đánh online trong không gian riêng nữa. Có thể nói giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai chẳng qua để sàng lọc ra cường giả thực sự. Ở trong trấn Bắc Điện, Phương Lâm ngồi khoanh chân tu luyện trong mật thất, mắt lóe ra tia hưng phấn. Rốt cuộc lại sắp bắt đầu. Giao chiến với cường giả mới có thể cho mình càng mạnh thêm. Hôm sau, các nơi trong cửu quốc lại xuất hiện hình ảnh chiếu không gian riêng. Bảng thiên kiêu cũng lặng yên thật lâu, giờ này đã lộ ra tia sáng. Top 10 thì vẫn là một mảnh mơ hồ, bị ánh sáng vàng che đậy, không ai xếp. À thấy được những thứ hạng đầu. Bắt đầu, tiếng quát của Tần Hoàng tuyên cáo giai đoạn thứ 2 của trận chiến thiên kiêu cửu quốc chính thức được mở ra. Trong phút chốc nhiều võ giả tiến vào trong không gian độc lập, Phương Lâm cũng vậy, người hắn lập lòe tia sáng sau đó bước chân vào không gian riêng. Phương Lâm đã đến chỗ này rất nhiều lần cho nên không có nhiều dao động, và một bóng dáng hiện ra trước mặt hắn. Bóng người hiện ra này không ngờ là nữ nhân, mặc quần áo bình thường bộ dáng thanh tú nhưng nhìn ra được xuất thân không tốt, nhìn nên biết không phải thiên chi kiều nữ xuất từ gia tộc hay thế lực lớn nào. Nữ nhân này khoảng 20 tuổi, thân hình cao kều, đầu chân mày mang nét lạnh băng, dường như đối với ai nàng cũng lạnh lùng. Phương Lâm liếc đối phương một cái, nữ nhân này thì lạnh băng sắc bén trừng mắt nhìn hắn. Ngay sau đó nữ nhân ra tay, vừa lên là đã dốc toàn lực, dường như là rất khát vọng giành lấy trận chiến thắng này. Nữ nhân vươn đôi tay ra, hơi thở sắc bén tràn ngập ở trên tay, giống như là móng vuốt của chim ưng, chụp về phía ngực của Phương Lâm vậy. Ánh mắt Phương Lâm yên tĩnh, không hoảng hốt, thấy nữ nhân này xông tới thì hắn cũng tiến lên một bước, bùm. Khí thế đáng sợ trong khoảnh khắc bùng nổ, Phương Lâm không ra tay mà chỉ dựa vào khí thế đã hất văng nữ nhân này ra. Nữ nhân liên tục thụt lùi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, nàng nhìn ra được Phương Lâm mới có cảnh giới linh mạch, dường như mới chỉ là linh mạch nhất trọng. Nhưng lại sao có khí thế đáng sợ đến vậy? Phương Lâm lạnh lùng nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Phương Lâm không lộ ra vẻ khinh thường gì, nhưng bày ra bộ dáng của người thắng. Nữ nhân nổi giận, từng đợt khí tức âm u khuếch tán ra, sau đó nàng biến mất. Khi lại xuất hiện thì đã ở sau lưng Phương Lâm, hai móng vuốt thò ra chộp vào chỗ yếu của Phương Lâm. Hơi thở âm u tiếp xúc với thân thể, làm hắn cảm giác cả người lạnh lẽo. Bùm, Phương Lâm xoay người tung ra một cú đấm chạm vào bàn tay nữ nhân. Đợt giao phong này vẫn là Phương Lâm thắng, nữ nhân hét lên một tiếng bay ra ngoài, bàn tay đã vặn vẹo. Phương Lâm không cho nữ nhân này bao nhiêu cơ hội bước ra một bước, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, khoảnh khắc đã lướt tới trước mặt nữ nhân. Ánh mắt của nữ nhân thay đổi, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng không ngờ Phương Lâm càng nhanh hơn, làm cho nàng không có thời gian phản ứng. Lại đấm tới một lần, nữ nhân cắn răng, vỗ túi cửu cung. Một cái vỏ sò màu tím bay ra, mang theo từng tiếng sóng vỗ che chắn trước mặt Phương Lâm. Cú đấm cực kỳ cương mãnh của Phương Lâm đấm trúng vào vỏ sò màu tím thì có gợn sóng lan tỏa, sau đó thì hắn bị đánh bật ra ngoài. Phương Lâm bất ngờ. Không ngờ cái vỏ sò màu tím này hoàn toàn giải trừ được lực lượng của hắn. Nữ nhân kia có cơ hội thở dốc, lại lấy ra một thanh đoạn kiếm cầm vào tay. Có vỏ sò màu tím hộ thân, nàng không lùi nữa, ngược lại chủ động hướng Phương Lâm xông tới. Phương Lâm cười khẽ, báu vật không tệ. Phương Lâm thì không sử dụng báu vật gì, giải quyết kiểu đối thủ như vậy nếu còn cần dùng tới báu vật thì hắn khỏi phải tham gia trận chiến thiên kiêu cửu quốc làm gì. Phương Lâm không có cứng rắn đỡ vỏ sò màu tím, bảo bối này có thể hóa giải tất cả lực lượng thế công, hắn chẳng cần phải tốn sức như vậy. Linh mục mở ra, ánh sáng lam sắc chiếu xuống, nữ nhân này bị ánh sáng của linh mục bao phủ, thân hình bị kiềm chế giảm chậm tốc độ, nàng giật mình kêu lên, nguy rồi. Nàng mở linh mục ra muốn đối kháng nhưng phát hiện dù có mở linh mục cũng khó mà ngăn cản lực lượng linh mục của đối phương, dường như linh mục hai người không cùng một đẳng cấp. Ngay sau đó Phương Lâm vươn tay ra bóp cổ nữ nhân, nhấc nàng lên rồi quật mạnh xuống đất, bùm một tiếng, nữ nhân này hộc máu, cả người mất đi chi giác, nội tạng lệch vị. Lần này nữ nhân đã mất năng lực hành động, cũng làm cho nàng hiểu rõ hơn cách biệt giữa mình và đối thủ. Biểu tình của Phương Lâm hở hững, không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Ở trong mắt hắn thì đối thủ là thú đổi, là đối thủ. Đánh bại đối phương mới là quan trọng nhất, mặc kệ người đó là nam hay nữ, dù đẹp tự thiên tiên hay xấu như ma làm, thì nên đánh vẫn sẽ đánh. Nữ nhân mang theo vẻ không cam lòng mà biến mất tại chỗ, một giọng nói vang lên. Phương Đại Đỉnh thắng một trận. Vì đây là trận chiến thiên kiêu giai đoạn 2 cho nên trận thắng giai đoạn 1 đều bị xóa bỏ, tích lũy lại từ đầu. Quy tắc thiên kiêu chiến giai đoạn 2 khác với giai đoạn 1. Trong giai đoạn thứ nhất liên tục thua 10 trận bị loại, số lần thua đạt tới 30 cộng lại cũng bị loại. Giai đoạn 2 thì thua liền 15 trận mới bị loại, số trận thua không đếm. Đương nhiên, chỉ có 5.000 người tiến vào trận chiến thiên kiêu giai đoạn sau, cho nên chỉ cần trong một tháng này ai không vào được trong top 5.000 thì cũng sẽ bị loại. Phương Lâm rời khỏi không gian riêng, nhìn bảng thiên kiêu thấy tên mình không thay đổi, vẫn ở trong cái hạng 900 mấy. Tuy thứ hạng của hắn đã gần với hàng đầu, nhưng nếu hắn thua liên tiếp thì rất nhanh, sẽ bị người phía sau đuổi kịp và vượt qua. Chỉ có không ngừng chiến thắng thì mới giữ được thứ hạng, thậm chí vượt những người phía trước. 5 ngày liên tiếp, Phương Lâm cũng không sử dụng nhiều thủ đoạn đã đánh bại các đối thủ, thứ hạng đã lên 800 hạng đầu. Độc Cô Niệm Mạc Vân cũng vào trận chiến thiên kiêu giai đoạn 2, nhưng tình huống của hai người khác hẳn. Thực lực của Độc Cô Niệm tăng mạnh, kiếm được nhiều trận thắng chỉ thua có 2 trận. Mạc Vân thì hơi thảm, hầu như cứ thắng 1 thua 1, tuy không thua liên tục nhưng thứ hạng không ngừng tụt ra. Mạc Vân biết là mình không cách nào tiến vào 5.000 hạng đầu, có thể vào trận chiến thiên kiêu của giai đoạn 2 đã là rất hiếm thấy, muốn đi tiếp trừ phi gã đột nhiên tăng mạnh thực lực, không thì chẳng có cơ hội nào đâu. Dù là Độc Cô Niệm đã tăng thực lực lên rất nhiều thì cũng khó mà bước vào 5.000 hạng đầu, dù sao võ giả thiên tài trong cửu quốc có rất nhiều, càng ít người thì càng chứng minh người ở lại đều là cao thủ. Ngày thứ 6, Phương Lâm lần nữa bước vào không gian riêng, đối thủ xuất hiện. Thấy đối phương làm Phương Lâm cũng ngây người, mà người kia thì cũng ngẩn ngơ, lại là một người quen. Váy hồng nhàn nhạt, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, khí chất dịu dàng, tay cầm ô. Người này là cao thủ trẻ tuổi số 1 của Thiên Hương Cốc ở Huyền Quốc, Mai Ánh Tuyết. Phương Lâm không ngờ là sẽ đụng Mai Ánh Tuyết, thực sự chuyện đời thú vị. Vẻ mặt Mai Ánh Tuyết sửng sốt nhìn Phương Lâm, sau đó mỉm cười. Mai Ánh Tuyết chủ động lên tiếng, giọng nói trong trẻo mà êm tai như một tiếng chuông ngân. Phương Lâm đã lâu không gặp. Phương Lâm cũng cười, không ngờ lại gặp nàng, xem ra chúng ta rất có duyên. Mai Ánh Tuyết mỉm cười nói, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trận chiến thiên kiêu cửu quốc này, lúc trước chưa luận bàn với ngươi bao giờ, không biết so với lúc ở Huyền Quốc thì ngươi có trở nên càng mạnh hay không. Phương Lâm cười nói, ta mạnh hơn lúc ở Huyền Quốc nhiều, Mai cô nương cũng phải cẩn thận. Mai Ánh Tuyết gật đầu, hai người cũng không ôn chuyện nhiều, dù sao thì đây là trận chiến thiên kiêu cửu quốc chứ không phải là nơi hẹn hò để nói chuyện trăng hoa, nơi quyết ra thắng bại. Mai Ánh Tuyết bung rủ nhưng vẫn là tuyệt mệnh tán đã dùng ở Bách Thú Hung Sơn, mặc dù thêu từng đóa hoa mai sống động như thật. Phương Lâm chú ý thấy tuyệt mệnh tán hình như hơi khác so với trước, dường như nó đã được chế tạo lại. Mai Ánh Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở, cây dù xoay tròn bay tới hướng Phương Lâm, cẩn thận. Phương Lâm không dám coi thường, hắn và Mai Ánh Tuyết xem như bằng hữu cũ, biết được thủ đoạn và sự lợi hại của nàng, uy lực của tuyệt mệnh tán không hề tầm thường, cho nên hắn không coi thường chút nào. Tuyệt mệnh tán bay tới, một luồng sáng giáng xuống như muốn bao trùm cả Phương Lâm. Phương Lâm nhất chân thoát khỏi phạm vi tuyệt mệnh tán bao phủ. Ngay lúc này Mai Ánh Tuyết nhích người, thân hình mơ hồ, từng đóa hoa mai bay tựa như bão tố thổi tới Phương Lâm. Còn người Phương Lâm co rút lại. À... hắn đã từng thấy Mai Ánh Tuyết thi chuyển chiêu này, nhưng uy thế của lần này mạnh hơn xưa rất nhiều. Từ đây mà nhìn ra thực lực của Mai Ánh Tuyết đã tăng cao nhiều so với lúc trước. Phương Lâm sử dụng sức lượng của Kỳ Lân Yêu Cốt, ánh sáng đen dâng lên, Kỳ Lân chiến uy bao phủ toàn thân để bảo vệ hắn. Cùng lúc đó thì chân hắn đạp cửu trọng thiên bộ pháp, né tránh những hoa mai ập đến thẳng tiến chỗ Mai Ánh Tuyết. Mai Ánh Tuyết thấy vậy cũng không hề hoảng hốt, biểu tình giống như dự đoán trước. Ta đã có cách ứng đối với thần pháp của ngươi. Nhưng đóa hoa mai bị Phương Lâm né tránh đột nhiên tản ra, hình thành một cái cũi tràn ngập bốn phương tám hướng vây quanh hắn. Vậy là bước chân của Phương Lâm bị ngăn cản, trừ phi hắn lao ra khỏi trận thế hoa mai này. Phương Lâm không chút do dự, tung nắm đấm mang theo lực lượng khí huyết bảng bạc vô biên, muốn dùng sức mạnh để lao ra ngoài. Kết quả không ngờ từng đóa hoa mai nhìn như mong manh, thế nhưng lại mang theo lực lượng kỳ dị. Dù bị Phương Lâm đánh lui, nhưng chúng nó không ngừng tiêu trừ lực lượng của hắn. Nói là tiêu trừ chẳng bằng, bảo là chúng hấp thu lực lượng. Phương Lâm cảm giác rõ ràng lực lượng trên nắm đấm của mình bị hoa mai hút đi, khiến các đóa hoa mai càng vượng càng thịnh. Mai Ánh Tuyết không cho Phương Lâm nhiều cơ hội, nàng biết rõ sự lợi hại của hắn, nàng đang nắm giữ tiên cơ tất nhiên sẽ không buông lỏng. Tuyệt mệnh tán bay tới trên đầu Phương Lâm, rắc ánh sáng xuống tạo thành tác dụng áp chế. Phương Lâm dứt khoát mở ra linh mục, dùng lực lượng linh mục cản lại lực lượng từ tuyệt mệnh tán. Mai Ánh Tuyết quát lên bạo, các đóa hoa mai bao phủ Phương Lâm lập tức nổ tung. Ầm, tiếng nổ liên tục không dứt vang lên, nội kình mạnh mẽ bộc phát thổi quét ra bốn phía. Phương Lâm ở trung tâm vụ nổ càng cảm nhận được chủng kích lớn nhất. Phương Lâm lắc người lao ra khỏi sóng khí, Kỳ Lân chiến y hơi tán loạn nhưng không tổn thương tới hắn. Ánh mắt của Mai Anh Tuyết sáng ngời nhìn Phương Lâm. Lực lượng yêu cốt của ngươi có thể vận dụng đến mức này sao? Phương Lâm cả cười, lực lượng linh mục điên cuồng tuôn ra, hóa thành một bàn tay chộp vào Tuyệt Mệnh Tán. Mà Anh Tuyết điều khiển Tuyệt Mệnh Tán di chuyển linh hoạt, lực lượng linh mục hóa thành bàn tay to căn bản không thể chạm vào cây rủ, toàn vô hụt. Lúc này Phương Lâm lại tung ra nắm đấm thứ hai, Kỳ Lân Quyền. Cùng với tiếng gầm Kỳ Lân, quyền đấn màu đen xé gió bay ra, lực lượng yêu cốt tràn ngập, quyền đấn với uy thế vô biên thẳng hướng Mà Anh Tuyết. Mà Anh Tuyết kiêng kỵ nhất chính là yêu cốt của Phương Lâm, giờ thấy hắn sử dụng lực lượng yêu cốt thì nàng liền vận dụng yêu cốt ở trong người. Ông một tiếng, một luồng sáng xanh dâng lên, ảo ảnh thanh hồ hiện ra bám trên vai của Mai Ánh Tuyết. Ảo ảnh thanh hồ vừa xuất hiện liền cực kỳ kiêng dè nhìn Kỳ Lân Quyền đang xé gió bay tới. Thanh hồ phát ra một tiếng hú sắc nhọn, xông thẳng vào quyền ấn, bùm. Phương Lâm và Mai Ánh Tuyết cùng biến sắc liên tục thụt lùi, nhưng Phương Lâm chỉ lùi một bước, còn Mai Ánh Tuyết thì lùi mấy chục bước, trên ngực phực phồng kịch liệt. Giao phong lực lượng yêu cốt hiển nhiên là Phương Lâm thắng, dù yêu cốt trong người Mai Ánh Tuyết cũng cực kỳ bất phàm, là xương của một yêu vương, nhưng yêu cốt của Phương Lâm lại là xương Kỳ Lân, đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Phương Lâm như cười như không hỏi, còn muốn tiếp tục không? Mắt của Mai Ánh Tuyết có tia giật mình, nhưng biểu tình hết sức bình tĩnh, nàng không nói nhiều, cũng không bỏ cuộc. Mai Ánh Tuyết chậm rãi đi hướng Phương Lâm, mỗi bước rất chậm nhưng vững vàng. Nàng bước ra một bước thì vô số đóa hoa bay quanh người, như hòa cùng với cảnh tượng tuyệt đẹp. Mà Anh Tuyết đang thi triển ra thủ đoạn siêu mạnh muốn phân thắng bại. Giọng nói trong trẻo êm tai vang lên như quấy nhiễu lòng người, cánh hoa rơi đầy trời tụ thành quanh người Mà Anh Tuyết như một phong cảnh. Đây chính là tuyệt học của Thiên Hương Cốc ta, tên gọi là Tuyết Hậu Mai Hương. Hương hoa nồng kinh người, thế hoa càng khiến Phương Lâm biến sắc, cánh hoa càng lúc càng nhiều, hình thành khí thế càng ngày càng đáng sợ. Giờ phút này chung quanh người Mai Ánh Tuyết không phải cánh hoa yếu ớt không chịu nổi, mà giống như quân tiên phong có thể phá hủy tất cả. Đáng sợ nhất là thế hoa đang không ngừng tăng lên, mức độ càng ngày càng đáng sợ. Mắt của Phương Lâm lóe ra một tia dứt khoát, nếu để Mai Ánh Tuyết tiếp tục như vậy thì e rằng hắn khó mà đỡ nổi chiêu này. Phương Lâm liền giành quyền tấn công trước, vận chuyển lực lượng toàn thân cộng thêm với sức mạnh yêu cốt đánh ra một cú đấm mạnh nhất. Khi ở Vô Cực Chiến Điện, Phương Lâm dựa vào cú đấm này mới miễn cưỡng đánh ngang tay với Long Chi Mệnh. Giờ phút này cú đấm đó được tái hiện lần thứ hai, uy lực càng mạnh hơn một bậc. Hơi thở cuồng bạo cùng với cú đấm của Phương Lâm va chạm với hòa thế được Mai Ánh Tuyết ngưng tụ vô cùng đáng sợ. Đây là đợt giao phong rất rung động, hai người hầu như là dốc hết khí lực để thi triển ra tuyệt chiêu. Phụt, khóe miệng của Mai Ánh Tuyết chảy máu, nàng cười khổ rồi biến mất tại chỗ. Phương Lâm thì liên tục thụt lùi, mặt cũng có vết máu, đó là bị cánh hoa bay tới cắt nát mặt. Làm bị thương, tuy nhiên cuối cùng thì Phương Lâm cũng thắng.